Thằng hề của em, chương 135, 140, góc chuyện audio.com. Cũng mấy ngày rồi, mai về thăm mẹ. Nay nhân bữa cơm chưa thông báo cho cô hát, con sắp về quê một tuần cô ạ. Ừ, nhưng về làm gì vậy con? Hay về thăm mẹ ở nhà đó mẹ. Ừ, đi đường cẩn thận nha con. Mà đồ đạc chuẩn bị gì chưa? Con sắp xếp xong rồi. Con định đi bằng gì? Con mua vé máy bay rồi. Ừ, con đi giữ gìn sức khỏe. Vâng, hay cho em đi chơi với. X, bảo không rồi mà, nhưng em muốn ra Bắc chơi một lần. Hay chịu, đi mà hay y, ơ hay, phù mỏ giờ, ứ chịu đâu. Hay y, con bé này, cô hát, con muốn đi chơi mực. Đi chơi thì khi khác hay có dịp, còn lần này thì chưa. Sao lại chưa, cho em đi với mà. Chốt nhé, không. Hai xấu tính, ừ, chính xá, email, protected, cả bữa nhìn mặt ly dụ ra nhìn hài éo tả nhưng thôi kệ. Email, protected, chiều đến làm ca chiều thông báo rõ cho ông Chiến nữa. Mai về mà nay cậu vẫn đi làm à, ông Chiến vừa thấy mặt đã nói. Thì đi làm nốt thông báo luôn này, anh biết rồi thông báo gì nữa, thì nói rõ cho chắc, chấm, nay cậu lại hơi cẩn thận quá. Thì vậy, mà thôi xin nghỉ luôn này. Lát về sớm còn kiểm tra lại nữa. Ừ, uống gì không? Như mọi lần, ra đấy mua cho anh ít quà sứ Bắc chứ. Nếu có thời gian, nghe vẻ cậu cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi nhỉ. Không chắc nhưng sẽ cố gắng thôi. Ừ, nhưng đừng có mà được ở với mẹ. Mẹ chăm sóc cho sướng quá quên anh ở đây nhớ. Ngày vui của anh nữa đấy. Cái đó thì em sẽ cố gắng nhớ. Email, protected, người thêm lát rồi về xem lại các thứ, rồi nghỉ ngơi chuẩn bị sức chiến đấu. Email, protected, hôm nay chính thức lên đường về nhà thăm mẹ. Cô hát thì dặn dò hết các thứ, Ly thì vẫn sụ mặt lẽo đẽo đòi. Email, protected, chịu, chào mọi người rồi lên đường. Đến SN lại bắt taxi về thẳng quê, rồi cánh cổng cũ quen thuộc ấy cũng hiện ra. Thực sự giờ lại phân vân về quyết định của mình. Cho đến khi anh lái xe dục thì mới nhớ ra mà xuống. Chậm rãi bước chân vào nhà. Cũng mới có một thời gian thôi mà sao cảm giác lại đến lạ. Tao tưởng mày không thèm về nhìn cái thân già này nữa chứ. Bà già tôi đã ở sau lưng từ lúc nào? Mẹ, đi đường mệt không? Ăn uống gì chưa? Có cần nghỉ ngơi không? Con bình thường thôi, mà nhìn mẹ, sao lại già thêm ít hả? Đâu có. Mẹ hình như không vướng con thoải mái nên trẻ hẳn ra đó. Email, protected, con nói hả, bỏ lại cái chìa khóa, nói câu chả liên quan gì rồi đi biệt từ đó giờ. Thì, con sống cũng ổn trong đó rồi mà, qua thăm mẹ con nhà cái Yến không? Cô Vân khỏe rồi chứ ạ? Cũng đỡ rồi, mẹ con nhà cô ấy mong mày lắm đấy. Hôm ấy tại con nóng quá chứ không con cố ở lại giúp cô ấy rồi. Tao nghe cái Yến kể rồi. Bênh nó vậy là ý gì đây? Thì con bảo vệ em gái con mà. Mày giỏi, vậy có bao nhiêu em gái đây? Nhiều lắm, tại bố mẹ không đẻ thêm cho con đứa em nên con tự kía. Email, protected, mày thôi hai cái thân già này đã khốn khổ rồi. Thêm đứa nữa để tao chóng đi à? Hai đại ca vẫn còn xuân lắm. Hay hai đại ca cố nặn cho con đứa em đờ, email, protected. Liên Thiên, xong bà bạt tai cho một cái. Thế có đi không thì bảo. Thì đi, nhưng mẹ không dẫn con đi bằng răng ạ, rồi đi. Đến căn nhà bà nội tôi ở, bảo thế nào bà cũng bảo không muốn xa ông. Muốn ở lại nơi bố tôi đã được sinh ra và lớn lên nên bố mẹ tôi xây cho bà một căn nhà ở đây. Hai tầng thôi nhưng khá rộng. Đất từ ngày xưa mà, lại thêm khoảng vườn rộng nữa. Nhưng tôi lại có chút không thích bà, vì bà, quá chiều với lo đủ thứ về tôi làm tôi khó chịu. Vậy nên rất ít khi tôi thăm bà hay đến đây. Sao lại ra với bà hả mẹ? Thì cô Vân thấy ở nhà mình không tiện chê, với lại muốn ở cùng với và cho có người chăm sóc nói chuyện với bà. Vào đến nơi thì đủ cả nhà ba người nhà cô Vân và bà đang ngồi ở sân. Chắc chưa nhận ra sự có mặt của hai mẹ con tôi nên tôi đẩy mẹ đi trước rồi vòng lối khác vào từ phía sau ôm cổ bà. cha tiên sư bố đứa nào chơi ác hủ bà vậy? Muốn bà đi luôn phải không? Ấy bà ơi, cháu trai của bà đây mà. Thằng P hả? Tao tưởng mày quên luôn bà rồi chứ hả? Mày có thèm nhìn đến bà già này không hả? Thì cháu đi kiếm cháu dâu với chát cho bà đây mà. Cứ nói vậy là bà bỏ qua hế. Email protected, vậy đâu rồi, mày mang về gặp bà đấy hả? Nhưng tại cháu xấu trai quá nên vẫn chưa có bà ạ. Email protected. Mày không nhanh lên cho tao đi. Cháu sẽ cố mà bà còn khỏe lắm. Vẫn thử sức đón cả cháu của cháu nữa ý chứ. Giỏi cái mồm, thôi tao vào nhà nghỉ đã. Vâng, vậy là ngồi lại với nhà cô Vân. Cô dạo này thế nào rồi ạ, cô khỏe rồi. May nhờ có con, sao lại nhờ con đợi ích làm gì đâu. Mà anh P giấu em giỏi ha, biết rồi mà vẫn không chịu nói. Yến chen vào, thế là quay sang chuyện xảy ra đợt đó. Lại ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới về. Về tắm rửa qua loa rồi ngủ. Email protected, mãi đến tối hẳn mới tỉnh dậy. Mò xuống thì hôm nay mẹ vào bếp và đã chuẩn bị bữa ăn toàn các món tôi thích rồi. Lau mặt đi rồi chuẩn bị xuống ăn. Bố mày với con Linh cũng sắp về rồi đấy. Hoài hôm nay xếp toàn làm món con thích cơ à, làm cho ăn để lấy sức còn đi nữa chứ hả? Mẹ chưa phải đuổi đâu. Con về một tuần cơ. Thế mày lại đi thật à, con về thăm mẹ thôi. Thế Tết mày không ở đây ăn Tết với hai thân già này à? Chắc là không rồi mẹ, mày thì giỏi rồi, có một cái Tết thôi mà. Im lặng, chắc mẹ sẽ buồn nhưng mình hiện tại không muốn. Anh về về đó hả? Anh đi đâu biệt vậy? Anh về luôn với bé chứ? Hỏi xong chưa, đi chơi với Giai về hả? Dạ, á không phải, bé đi học thêm mà. Anh nghi lắm, email protected, hứ, đám cho trận bây giờ. Này, đấm đi, hứ, nhớ đó, bé sẽ luyện võ để có ngày đánh cho anh một trận. Không biết có chờ được khô. Email protected, anh chờ coi, hứ, cái thằng này giỏi nhỉ. Đi bao lâu mới mò về, ông già vừa vào thấy đã nói. Thì con về đây còn gì, cãi à, thôi thôi mấy bố con nhanh nhanh còn vào ăn này. Đến lúc vào bữa ăn thì cả ông già tôi ngồi chề môi lắc đầu đông thanh. Bất công, chuyện gì, bà già nên tiếng, bỏ nhà đi đến lúc về lại được ăn ngon. Giỏi ông thử bỏ đi, bữa ăn gia đình, nhưng toàn bị cha khả. Email protected, thế bao giờ con trai lại bỏ hai thằng tao ở nhà? Ông già tôi, anh P về luôn chứ bố. Linh, tao còn lạ nó chắc sắp sinh nhật bà kia nên mò về thôi. Con về một tuần, tao biết ngay mà, ở đấy bớt gây chuyện đi. Chú ý học hành vào. Bố biết, con gái hôm nay ngố quá. Con nghĩ sao mà bố mẹ mặc nó một mình thế được? Thế sao, bố mẹ quản thôi chứ đâu muốn mất dấu nó nữa. Nói cho mọi người để nó lại biến à? Chỉ bố mẹ hiểu con. Có tao thôi, mẹ mày định phi ngay vào hôm biết tin đó. He he, vậy là mẹ không được rồi. Cái gì cũng phải từ từ. Phải không bố, thế mày đã từ từ chưa hay? Không nhắc bố ạ, vậy cái nhà mà chứa cậu như thế nào? Cô chú ấy cũng tốt lắm, dễ tính như bố mẹ ý. Thế mới có thêm một cô em gái hả? Bà già tôi, con còn nhiều em gái lắm. Email protected, vậy bé là bé thôi, hứ, không phải em gái ạ, không. Anh P kìa bố mẹ, bé là em ruột rồi, thật không ạ, hay. Thế thì sao nữa, dạ, mà cô cậu kia còn, bé đá rồi, anh tưởng, hai cái đứa này, đang ngồi với người lớn đấy nhớ. Bà già tôi, mọi chuyện lại trở về chuyện cuộc sống học hành sinh hoạt. Mãi tối muộn thì mới giải tán được. Email protected, tôi lại lấy coffee ra ban công. Hay ông bà già vẫn để im cho tôi cái ghế đá ở đây. Và có vẻ ghế vẫn khá sạch, mày vẫn như vậy, nhưng con thấy hình như giờ thói quen lên đây không còn là của riêng con. Thì tao nhớ mày cũng phải lên đây ngồi. Vậy cơ ạ, mày lại nói kiểu gì đấy? Không, nhưng con cũng nhớ nhà nhớ mẹ mà. Con nhi, mày tránh được mãi à, bà nói chăn luôn, mẹ không phải lo đâu, con về đây là con đã chuẩn bị tinh thần rồi, thế mày thử nghe nó nói hẳn hoi lần nào chưa? Con cũng đang đợi đây. Con còn một số thắc mắc nữa. Bình tĩnh, nhớ đấy, con biết mà cô kia có phải người yêu bé Linh không mẹ? Đúng nó đấy, mà giờ này nó làm gì ở đây vậy? Lâu lâu vẫn chưa có trò gì nghịch, mày lại định làm gì hả? Con đùa chút thôi, liệu đấy, mẹ xem nhớ, tôi đi vòng xuống bật tường ra túm gáy cô cậu. Một tay bịt mồm, Linh ơi anh bắt được trộm, anh cho một trận nhớ. Linh nghe thấy thò đầu ra cửa sổ rồi chạy ngay xuống. Tôi nhẹ nhàng cho cô cậu một lên gối. Anh làm gì vậy anh P, anh bắt trộm. Bạn của bé mà, bạn thôi hả, bạn thì đánh tiếp, à, bạn trai bé. Thế, nói sớm có phải đỡ không? Thả cô kia ra Linh chạy ngay lại đỡ. Thế hai đứa có chuyện gì? Nói nhanh, dạ, chuyện là hôm qua bạn Hà gần nhà em không có xe đi học. Vậy là em chở bạn ấy đi, nhưng Linh nhìn thấy nên. Ha ha, bé ghen nữa à, hứ cho lần sau chừa mà anh. Vậy cậu em ở đây từ lúc nào vậy? Ăn cơm ở nhà xong em chạy sang luôn ạ, thế định đứng đến bao giờ? Thì, đến lúc Linh tha lỗi cho em, thế gặp anh là mày may đấy. Chứ cái Linh chắc ngủ từ nãy rồi. Email protected, hứ, em vẫn ngồi nhìn ở cửa sổ kia. Email protected, lộ rồi nhớ, thôi hai đứa làm lành được thì nhanh đi. Anh P lừa em nữa. Linh chu mỏ, cô chả vui quá còn gì. Không có tôi chắc hai đứa thi gan với nhau hết đêm. Anh chả đang thi gan với chị Nhi còn gì. Là sao, anh bỏ đi chị chờ anh từ đó đến giờ. Vậy à, đáng để tin, anh nói vậy là sao. Nhiều cái cô chưa biết đâu. Anh nói khó hiểu quá. Chờ đi, câu trả lời, anh cũng đang chờ đây. Cách chương.